Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 965, Bách Thế Luân Hồi. Càng nghĩ, Diệp Viễn chỉ có đề thăng tâm cảnh tu vi một con đường có thể đi. Nhưng là Diệp Viễn bây giờ tâm tình cảnh giới là tâm như bàn thạch trung kỳ. Coi như đạt được hậu kỳ, Diệp Viễn cũng cảm giác phá vỡ ảo cảnh hy vọng không lớn. Huống chi, muốn ở trong vòng 2 ngày đạt được tâm như bàn thạch hậu kỳ. Vậy cơ hồ là không thể sự tình, coi như là quán tưởng, lâm, tự quyết, cũng không thể có thể có nhanh như vậy tinh tiến. Diệp Viễn thật nhanh suy tính, cái trán trên, lên, tinh mịn mồ hôi hột bắt đầu hiện lên. Hắn tỉnh táo sau lưng là áp lực cực lớn. Bỗng nhiên, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra. Khí thế của cả người đảo qua mà khoảng không. Lúc này Diệp Viễn nhìn qua giống như là một người bình thường. Không có một chút nguyên lực ba động. Thậm chí liền tâm như bàn thạch tâm cảnh cũng triệt để giải trừ. Nếu không cách nào phá vỡ huyễn cảnh, để ta triệt để trầm luân đi. Diệp Viễn chậm rãi vừa nói, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Hoàng Lương Sơn chủ phong bên trên là một mảnh bằng phẳng. Này thì ngôi cao bên trên, khắp nơi đều là đứng đầy người. Những người này mỗi một người đều nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đều là lâm vào ngủ say. Ngôi cao trung ương, một cái tuổi trẻ tuấn lãng thanh niên nhân chính nhắm mắt ngồi ở một cái đài cao bên trên. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, hướng về trước mắt nhất cái thanh niên nhân nhìn lại. Cái này cái thanh niên nhân, bất ngờ chính là rơi vào huyễn cảnh trong Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn, đồng dạng hai mắt nhắm chặt, lại giống như là một bộ con rối. Diệp Viễn bên người, là nhất cái trung niên nhân. Trung niên nhân trong tay cầm một chiếc gương, thình lình chính là Linh Tê Phá Diệt Kính. Hàn Thông cả người đều run rẩy, khuôn mặt trên, lên, hiện ra dãy rụa màu sắc, mà Diệp Viễn, mặt sắc bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút hưởng thụ. Trên đài cao thai thanh niên nhân mỉm cười, mở miệng nói, người này quả không có người thường, lại lựa chọn mình trục xuất. Không phải có đại nghị lực hạng người, là làm không đến một bước này đấy, chỉ là như vậy thứ nhất. Người sinh cơ cũng thập phần mong manh, là niết bàn trọng sinh, vẫn là chọn đời trầm luân, bổn tọa nhưng thật ra mỏi mắt mong chờ đây. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Hàn Thông, cười lạnh nói, Linh Tê Phá Diệt Kính, thực sự là đã lâu a. Mặc dù bổn tọa không còn nữa năm đó chi dũng, chính là đạo huyền cảnh cầm nó, sẽ làm cho bổn tọa đi vào khuôn khổ sao? Thực sự là nực cười. Xem ra, ký chủ hẳn là ở nơi này giữa hai người sinh ra. Cố lên nha, bổn tọa rất là chờ mong biểu hiện của các ngươi đây. Lẩm bẩm nói xong những thứ này, thanh niên nhân lại chậm rãi nhắm lại con mắt, phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng. Chủ phong cái sân thượng này bên trên, Nguyệt Mộng Ly, Nguyệt Linh Ngữ, Chu Bá Bình, Nguyễn Song Châu đám người đều là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Xông vào Hoàng Lương Sơn võ giả, lại bị cái này cái thanh niên nhân một lưới bắt hết. Diệp Viễn triệt để phóng khai tâm thần, trong nháy mắt liền mê thất ở tại huyễn cảnh bên trong. Viễn ca, người rốt cục thức dậy, mở mắt ra. Nguyệt Mộng Ly thanh âm ôn nhu đang ở bên tai vang lên. Diệp Viễn xoa xoa đau đầu sắp nứt địa đầu, nói, ta đây là thế nào? Người ở đây Hạo Nhật Minh Nguyệt Kỳ bên trong chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, nhưng sau liền lâm vào ngủ say bên trong, cho tới bây giờ mới tỉnh lại, có thể dọa hỏng ta. Nguyệt Mộng Ly đạo, cái gì? Ta được đến Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Diệp Viễn lấy làm kinh hãi, liền vội vàng ngồi dậy. Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một con người phát sinh tia sáng chói mắt, đồng tử bên trên dĩ nhiên treo một vòng thái dương, một con khác con ngươi lên, cũng là treo một vầng trăng. Diệp Viễn bỗng nhiên thôi động tả nhãn, chỉ nghe oanh một tiếng, cả phòng bị tạc thành một đống phế tích. Cái này một cái hấp dẫn rất nhiều Nguyệt gia cường giả đến đây. Diệp Viễn hai đôi mắt đồng thời phát động, một kỳ dị mà lực lượng khuếch tán ra. Mọi người dĩ nhiên có ánh mắt đờ đẫn. Diệp Viễn cảm giác mình dĩ nhiên có thể khống chế mỗi người. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, quá mạnh mẽ. Diệp Viễn một hồi mừng rỡ không hiểu. Cũng là giải trừ ảo thuật, làm cho mọi người khôi phục lại. Chúc mừng Viễn ca, có cái này Nhật Nguyệt Thiên Đồng, ngày khác đạp đủ thần cảnh cũng chưa chắc không thể. Nguyệt Mộng Ly chúc mừng đạo: ha, thần cảnh ta cũng không dám suy nghĩ nhiều, bất quá có cái này Nhật Nguyệt Thiên Đồng, Cơ Thương Lan thời gian không dài. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Viễn lâm vào khổ tu ở giữa. Có Nhật Nguyệt Thiên Đồng, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, chỉ dùng 10 năm, hắn liền đột phá đến thần vương cảnh giới. 10 năm về sau, Diệp Viễn mang theo đồng dạng linh thể đại thành Nguyệt Mộng Ly, giết tới Dược Vương Điện. Sở hữu Nhật Nguyệt Thiên Đồng Diệp Viễn, thực lực không gì sánh được đáng sợ, lại thêm cái trước linh thể đại thành Nguyệt Mộng Ly, Dược Vương Điện chỗ nào có thể ngăn cản bọn họ bước chân. Cuối cùng, trải qua một phen có 102 đại chiến, Diệp Viễn tay cầm thủ cấp Cơ Thương Lan, đại thù được báo. Diệp Viễn giải quyết xong suốt đời tâm nguyện, liền mang theo Nguyệt Mộng Ly vân du tứ phương. Thời gian qua được biết bao thích ý, cứ như vậy năm lại một năm, cũng không biết qua nhiều thiếu cái xuân thu đông hạ. Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly phu phụ hai người trở thành thần vực chí cường giả. Mặc dù không có đột phá thần cảnh, thế nhưng hai bọn họ thực lực căn bản không ai dám trêu chọc. Nhưng mà thọ nguyên cuối cùng cũng có tận lúc. Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly cũng cuối cùng đã tới tọa hóa cái này nhất thiên. Ngày Diệp Viễn hình dung tiểu tụy, sớm đã không còn nữa năm đó anh tuấn tiêu sái. Ta Diệp Viễn chọn đời có vợ như đây, còn cầu mong gì? Cả đời này chúng ta đã trải qua quá nhiều huyết tinh sát lục, hy vọng kiếp sau chúng ta là một đôi bình thường phu thê. Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh nhìn Nguyệt Mộng Ly đạo. Nguyệt Mộng Ly hai hàng thanh lệ rơi dưới, gật đầu nói: chỉ cần Viễn ca nguyện ý, Ly Nhi tất muôn đời đi theo. Dứt lời, Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly nhục thân bắt đầu dần dần mục, cuối cùng biến thành một đống tro tàn, tiêu tán ở trong thiên địa này. Không biết bao nhiêu năm về sau, một cái phàm nhân đất nước đô thành, công chúa đi tuần, kinh vi thiên nhân, nhất giới bố y tiểu tử lần này đi tuần bên trong, thấy được công chúa kinh người dung mạo, vì vậy yêu công chúa. Nhưng mà cho đến chết cái kia nhất thiên này, bố y tiểu tử cũng không có tái kiến công chúa một mặt. Nếu có kiếp sau, ta tất thành đỉnh thiên lập địa cường giả, cưới vợ công chúa, bố y tiểu tử trước khi lâm chung nói. Lại một thế, Diệp Viễn cùng đại hộ nhân gia tiểu thư lẫn nhau quý ám hứa cả đời. Diệp Viễn bị gia đình này khinh thường, vì vậy hắn dứt khoát tòng quân. Mấy năm chi về sau, Diệp Viễn công thành trở về, muốn cưới vợ tiểu thư, nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, tiểu thư bởi vì bị trưởng bối bức bách, đúng là tự sát thân vong. Diệp Viễn đi tới tiểu thư trước mộ, hoành kiếm tự vận, lấy thân tự tử. Trong nháy mắt, bách thế luân hồi đã qua. Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly hóa thân trở thành thân phận khác nhau, triển khai một hồi kéo dài muôn đời yêu hận gút mắt. Muôn đời chi về sau, Diệp Viễn đã hoàn toàn bị lạc chính mình. Hắn sống ở chính mình trong thế giới, khi thì trở thành cường giả, khi thì trở thành phàm nhân. Thế nhưng bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi tìm giấc mộng kia trong nữ tử. cái này chấp niệm, vô luận hắn sinh là người nào, đều không có thay đổi. Trên đài cao thai thanh niên nhân nhìn Diệp Viễn, chân mày cũng là nhíu lại, rõ ràng thần hồn sớm đã ảm đạm, lại có thể bảo trì nhất sau một tia thanh minh bất diệt. Tiểu tử này, đến cùng làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.